Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, đã định. Cùng chỗ ở hệ võng nghiện thiếu nữ tùy tiện hàn huyên một ít ngày. Theo họp hàng năm đến các loại minh tinh, rồi đến gần đây quật khởi người mới viết lách. Thời gian bất chi bất giác đã trôi qua rồi gần 2 giờ. Đương nhiên chủ yếu là Ngân Nguyệt líu díu, Mẫn Học chỉ phụ trách vai diễn phụ, đáp cái, a hát, phải không, là tốt rồi. Giảng thực, trong khoảng thời gian này tại khe suối ở phía trong đợi, Mẫn Học tồn cảo, bản thảo đã có, sắp khô kiệt, nhu cầu cấp bách bổ sung, nhưng hắn vẫn chút nào không có cảm thấy cùng Ngân Nguyệt nói chuyện phiếm là ở lãng phí thời gian. Tiếp xúc mặt trái tâm tình nhiều hơn, loại này trắng ra không cần động não câu thông ngược lại tương đương trị hết. Mẫn Học hoàn toàn không ngại cùng Tiểu Bằng hữu nhiều trò chuyện trong chốc lát. Đáng tiếc Ngân Nguyệt cảm thấy không có ý tứ đã quấy rầy đại đại quá lâu. Chủ động ngăn ra liên lạc, Mẫn Học nhìn đồng hồ, 11 giờ rồi, trên lý luận còn có thể mã trong chốc lát chữ tồn tại tồn cào. Bản thảo đã có, nhưng cũng không thể ỷ vào tuổi trẻ thân thể tốt tựu bừa bãi tiêu xài gào thét. Đoạn thời gian trước buổi trưa trà đại thần vẫn cùng hắn chửi rủa gần đây làm việc và nghỉ ngơi. Không quy luật, làm cho ù tai một mực không thấy khá nì, rửa mặt, ngủ, sau đó lại là dương quang minh mị một ngày. Cùng tập thể hình cuồng nhân vua màn ảnh trương tại khách sạn quanh thân không hẹn mà gặp. Cùng nhau chạy cái 5 cây hậu, quay lại hai người lúc này mới tại hành lang đụng phải tinh thần uể oải không phấn chấn Âu Sán. Tân nhiệm tiểu trợ lý chính cầm chén nước, ba lô phẩm, một bên, theo tùy tùng. Người không phải đi làm bảo dưỡng như thế nào dưỡng thành cái này như gấu, Trương Hạo Bạch tiện. Tay đem khóa lại trong cổ khăn mặt hướng Âu Sán vung tới. Âu Sán ghét bỏ qua một bên, cái gì mùi vị? Chính tông nam nhân mùi vị, cùng chúng ta cùng một chỗ chạy cái bước, đáng tin ngươi tinh thần gấp 100 lần, Trương Hạo Bạch cười ha ha. Vua màn ảnh Trương đây là thật cùng Mẫn Học hai người chín. Tại người bình thường lúc trước cái loại này chất phác chính trực chất phác không nói hoàn toàn. Biến mất. Xem Âu Sán tân nhiệm tiểu trợ lý sững sờ. Ta tình nguyện ngủ nhiều 1 giờ. Đã đụng phải, Âu Sán đơn giản đợi các loại. Ba người cùng một chỗ ăn bữa sáng hậu. Đón xe đến quay chụp sân bãi. Lâm Hiền sớm đã đến. Chính thức đạo diễn Sa không chỉ ngồi đang giám thị khí hậu chỉ trò đơn giản như vậy. Hắn giờ phút này đang tại chỉ huy bố cảnh. Đúng dịp. Bởi vì đầu một ngày đổi sân bãi quay chụp, Lâm đạo diễn muốn biết cái đơn giản trò văn, thuận lợi qua đi cũng có thể lấy tốt tặng thưởng, mà hắn tuyển cái này đoạn. Đúng vậy, hôm qua ba người đấu địa chủ, len lót bài tú lơ khơ, gia tăng trước sau vài màn. Lưỡng vua màn ảnh hiển nhiên tối hôm qua thượng giải tán hậu phải lấy tín nhi rồi. Đều không có gì ngoài ý muốn biểu lộ. Chỉ có điều Trương Hạo Bạch có lẽ hay là sông Âu Sán nháy mắt ra hiệu dưới. Hiển nhiên là chờ xem kịch vui. Âu Sán uể oải không phân chấn phòng trừng cũng là vì cái này vài màn. Tối hôm qua thượng lại đang hạ khổ công. Cùng vua màn ảnh Trương đối thủ đùa giỡn. Áp lực không thể bảo là không lớn. Thục quy thục. Ai cũng không muốn tại màn ảnh trước bị đè xuống không phải hai người đi trang điểm chuẩn bị. Không có đem bả tiếng đồng hồ tuyệt đối sượng mặt, muốn nhìn đặc sắc đối thủ đùa giỡn còn có các loại. Kết quả là Mẫn Học phát hiện mình lại không có việc gì bắt đầu đứng dậy. Xem Lâm Hiền bộ dạng, hoàn toàn không giống có sửa kịch bản ý tứ. Xem ra nên vậy đối với cái này đoạn rất hài lòng. Ngay Chu Kính Kỳ Chu lão đầu đều không trình diện, Mẫn Học cảm giác mình càng phái không được cái gì công dụng. Rất tốt, Ngân Nguyệt bên kia mới có thể đã định rồi. Tiện tay phát cái, ta mấy ngày nay buổi tối đều có không. Bên kia trước sau như 1 giây hồi. Phục, thu được, không đến một phút đồng hồ. Ngân Nguyệt lại tiếp tục hồi phục nói, chủ biên nói rõ muộn thì có vị trí. Đây là muốn đánh sắt khi còn nóng. Thật vất vả có thể đợi đến học nhi thì tập chi đại thần mở miệng. Kỳ điểm coi như là tương đương không thể chờ đợi được. Nếu như không phải phải có cái thêm nhiệt tuyên truyền kỳ. Chủ biên phòng chừng ước gì đêm nay tự hoàn tất. Trở về cái, ok, hậu. Mẫn học lần nữa đánh giá bốn phía. Mỗi người đều ở bận việc nhi. Giống như hắn người rảnh rỗi chỉ thấy một cái. Hàng không võ thuật chỉ đạo Phí Khải. Vì không giống như Phí Khải làm cho người ta chú mục không có việc gì. Mẫn học lập tức quyết định đi ra ngoài hoa nước mã viết chữ tồn tại tồn cào. Bản thảo đã có, cùng thời khắc đó, Kỳ Điểm trang web cùng áp kịch liệt đánh ra quảng cáo. Kỳ Điểm sử thượng thần bí nhất đại thần học nhi thì tập chi. Đêm mai 8 giờ cùng ngày không gặp không về, bởi vì thời gian nhanh. Cái này tắc chính là quảng cáo đánh ra địa phương cũng không tính quá bắt mắt. Nhưng mà đưa tới bạo tạc tính chất hiệu quả. Phàm là trông thấy người. Phần lớn chọn điểm tiến trang tìm tòi đến tột cùng. Kết quả là trang nhắn lại gấp bao nhiêu lần gia tăng lấy. Biến thái. Học nhi thì tập chi muốn lộ diện trên lầu tỉnh. Bất quá là cái văn tự thăm hỏi. Người phía sau là mèo là cẩu ai biết. Ô ô ô, văn tự cũng được. Ta liền cho muốn hỏi một chút, đêm trắng, bộ hai lúc nào khai mở lọt hố. Sống lâu cách nhìn, sinh thời, tâm lý tội, còn không điện ảnh và truyền hình cải biên ư nhớ. Quá xem Phương Mộc câu chuyện. Được, không phải mỗi bộ tiểu thuyết phục chế đều có thể tượng đêm trắng, đồng dạng thành công. Đại đa số đều bị hủy mụ mụ cũng không nhận ra. Không phải nói, hắn đến, đã muốn quay phim. Sao, đến lúc đó là thần là ma lập thấy rõ ràng. Quảng cáo vừa ra, tuyệt đại bộ phận người cũng đang thảo luận học nhi thì tập chi mấy bộ tác phẩm. Cũng có một chút mê đệ mê muội đám bọn họ mong mỏi. Học đại lúc nào có thể thật sự lộ diện nhi thì tốt rồi. Nhưng cái này đều thuộc về số ít. Dù sao viết lách không giống giải trí minh tinh, không phải dựa vào mặt nói chuyện, lộ không lộ diện ảnh hưởng thực không lớn. Thậm chí rất nhiều viết lách vừa lộ mặt, đám fan hâm mộ lập tức tiêu tan rồi, còn không bằng cho lẫn nhau chừa chút tốt đẹp chính là tưởng tượng không gian. Bất kể như thế nào, nhắn lại số lượng tăng vọt, lại để cho Kỳ Điểm tầng quản lý ăn được một viên thuốc an thần. Bởi vì học nhi thì tập chi một mực không ra mặt cũng không cùng người liên lạc câu thông. Mỗi ngày hai canh vững như cầu. Hơn nữa tác phẩm đề tài hạn chế. Làm cho hắn tại trang web còn tiếp một mực bất ôn bất hòa. Đương làm nhưng cái này bất ôn bất hòa là ở học nhi thì tập chi cái này mặt mà nói. Đối với tuyệt đại đa số viết lách, nhà cái này thành tích tuyệt đối mong muốn mà không thể thành. Tầng quản lý lực mời lần này thăm hỏi, cũng là muốn lại kéo một phát quyển sách này thành tích. Giảng thực, tùy tiện đổi lại phối hợp tác giả, sách này tại trang web thành tích tuyệt không chỉ như vậy. Hết lần này tới lần khác, được rồi không nói, lời lẽ tầm thường, nói nhiều hơn đều là nước mắt, bày đặt rất nhiều tiền tại trước mắt đều không chủ động người. Ngươi còn có thể nói cái gì đó sắp tới tháng 11. Thái quốc mùa mưa chấm dứt, chính muốn đi vào mát quý. Mặc dù gọi mát quý, kỳ thật thời tiết cũng không mát, ước chừng tại 19 đến 26 độ trong lúc đó. Độ ấm hợp lòng người, có thể nói là trong một năm thích hợp nhất du lịch mùa. Mắt thấy lấy vô sự, Mẫn học tìm cái quay chụp sân bãi biên giới tiểu phòng ở. Chuyển bà ghế nằm để ngang dưới mái hiên, tại một loạt không biết tên thực vật xanh đồng hành, nhìn cách đó không xa người đến người đi, ý tưởng nổi lên nội dung cốt truyện, có thể là hợp lòng người tràng cảnh tăng thêm tác dụng. Mặc dù không phải an tĩnh như vậy, Mẫn học như cũ cấu tứ như suối tuôn, nếu không trở ngại điện thoại viết chữ tốc độ, phòng trừng hắn lại có thể phá cái mới ghi chép. Nhưng mà loại này trạng thái chỉ rằng co không đến nửa giờ. Không phải mạch suy nghĩ chặt đứt, mà là mẫn học không hiểu cảm giác được một hồi tim đập nhanh. Lại để cho hắn không thể không đem suy nghĩ chuyển ra. Chú ý, bên cạnh chợt vang lên một hồi nóng nảy tiếng nhắc nhở. Kỳ thật không cần người nhắc nhở. Mẫn học đã muốn theo ghế nằm một cái lăn qua lăn lại xúc thế nằm trên mặt đất. Suy, một cái rất nhỏ nhẹ vang lên. Tại mẫn học nhấp nhô xuống dưới đồng thời vang lên. Mẫn học dương mắt xem xét. Một cái lớn bằng ngón cái lỗ đen. Xuyên thủng ghế nằm chỗ tựa lưng. Chính hướng hắn phát ra u ám quang mang. Đây là vết đạn. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.